Tại hạ là hệ thống. Chương 245, Linh Hoàng Tông ứng đối, Tô Vũ thay đổi. Khóc chuyện audio.com. Tại một nơi khác gần khu nhà của Triệu Vân, đám người Linh Hoàng Tông vẫn chưa rời đi hẳn mà tụ tập lại với nhau. Kế hoạch thay đổi, Ngạo Thiên, ngươi quay về Linh Hoàng Tông gọi thêm người tới hỗ trợ. Ta ở đây tùy cơ ứng biến. Cúc Vịnh trầm giọng nói. Ngạo Thiên cho ra một cái liếc mắt. Hắn vừa nghe xong đã nhìn thấu ý đồ của Cúc Vịnh. Cúc Vịnh ắt hẳn là cho hắn quá gây phiền nên tìm cớ để đuổi hắn rời đi. Linh Hoàng Tông trăm công nghìn việc. Làm gì có thời gian mời thêm cường giả đối kháng được với Nguyên Anh cảnh cường giả. Để bắt đi Cao Lãng cơ chứ. Nếu có mời được, thì đã không đến lượt bọn hắn tới đây. Phải, sư huynh, Ngạo Thiên gật đầu nói. Tuy nhiên hắn vẫn không làm ra phản đối mà gật đầu đồng ý, sau đó liền xoay người rời đi. So với việc ở đây chùn chân tại chỗ, hắn thà về tông môn kiếm việc khác để làm còn hơn. Đến đây bắt lấy Cao Lãng đơn giản là một cái hố. Thân phận hắn ở đây to như vậy, động vào Cao Lãng không khác gì chọc vào tổ kiến cả. Ngạo Thiên vẫn là đi tìm công việc an toàn hơn mà làm. Sau khi Ngạo Thiên rời đi, không một ai lên tiếng có ý kiến. Cúc Vịnh là người dẫn đầu bọn hắn tham gia nhiệm vụ lần này. Có một số việc, bọn hắn tuy biết nhưng không cần vì thế mà đắc tội hắn. Sư huynh, tiếp theo bây giờ phải làm sao? A Phong hỏi, so với Ngạo Thiên hắn càng muốn tiếp tục tham gia nhiệm vụ lần này. Không phải bắt lấy Cao Lãng, mà tìm lấy đệ đệ của hắn. Cúc Vịnh khẽ lườm A Phong một cái. Trong lòng thầm suy tư, A Phong và Ngạo Thiên đều là kẻ có thiên phú tu luyện trong Linh Hoàng Tông. Lại thêm thời gian gia nhập chưa lâu, nên không có cái kính sợ sư huynh như những người lâu năm hơn. Tâm tính còn kiêu ngạo, Cúc Vịnh là cũng muốn tìm cớ để đuổi A Phong đi. Nhưng lại không tìm được có thích hợp. Lại thêm đội hình đang thiếu người, nên hắn đành phải giữ A Phong lại. Hay là chúng ta đi tìm đến Triệu Cơ tiểu thư, nàng dù sao cũng là người báo tin cho Linh Hoàng Tông. Tống Thiến hỏi, nàng là nữ nhân duy nhất bên trong đám người. Cúc Vịnh lắc đầu, ta sau khi tới đây, đã nghe được một tin thú vị, là Cao Lãng và Triệu Cơ đang liên hợp với nhau. Nếu đang liên hợp với nhau, tại sao nàng lại báo tin để hại đồng bạn mình? Ngô Xuân Sinh bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Ta sao biết được? Cúc Vịnh lắc đầu nói. Tuy nhiên nàng là chúng ta không thể trông chờ vào được. Một kẻ cả đồng bạn mình cũng bán thì chúng ta càng thêm không dựa vào được. Nếu vậy có thể tìm đến Tam tiểu thư Triệu gia Triệu Phi Yến. Nàng lúc trước cũng có báo tin cho chúng ta. Chỉ là báo chậm hơn Triệu Cơ mà thôi. Tống Thiến nói. Cúc Vịnh cúi đầu trầm ngâm một chút, hắn bình tĩnh nói, Triệu Phi Yến và Triệu Cơ hiện tại đang xích mích với nhau. Cao Lãng lại còn bên phe Triệu Cơ, nếu chúng ta giúp Triệu Phi Yến, tuy là đối nghịch với hắn, nhưng lại khiến chúng ta lâm vào nội chiến của Triệu gia. Các gia tộc này, rất ghét kẻ bên ngoài làm ảnh hưởng đến bọn hắn, việc nội chiến là bọn hắn tự đánh với nhau, nhưng nếu có kẻ bên ngoài xen vào. Vậy tính chất sẽ ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau. Nếu vậy chúng ta đi tìm đại công tử Triệu Cao. A Phong nói, ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Cúc Vịnh nhíu mày, bất mãn nói, nó khác nhau. A Phong lắc đầu, chúng ta dựa vào Triệu Phi Yến. Chính là trực tiếp nhúng tay vào nội chiến của Triệu gia. Cường giả Triệu gia chắc chắn sẽ xuất thủ đuổi chúng ta đi. Nhưng dựa vào đại công tử thì khác. Hắn là ca ca ruột của Triệu Phi Yến, lại thêm việc xích mích vốn không liên quan gì. Chúng ta đi theo hắn, nếu có nhúng tay, chính là gián tiếp qua tay đại công tử, mang danh tiếng giúp đỡ hắn, sẽ tốt hơn là trực tiếp đi vào trong. Việc này có thể thử, Cúc Vịnh cúi đầu trầm ngâm nói, đây chính là đường thẳng khó khăn không đi mà đi đường vòng ổn định. Tuy vẫn có thể bị cường giả Triệu gia xuất thủ. Nhưng khả năng ít đi rất nhiều. Tốt, tất cả mọi người đều đi đến gặp đại công tử Triệu Cao. Chúng ta sẽ đến dựa vào hắn, tìm cơ hội xuất thủ bắt lấy Cao Lãng. Cúc Vịnh trầm giọng nói, việc đã đề ra, cũng không cần phải chậm trễ. Tốt, đám người xung quanh đồng loạt gật đầu nói. Triệu gia, trang viên Triệu Phi Yến, phòng khách, nhiệm vụ thất bại, bọn hắn đều chết hết rồi. Triệu Phi Yến ngồi trên ghế trầm giọng nói. Khi nghe cái tin này, nàng chính là vô cùng hoảng sợ đâu. Đối phương chỉ có một người mà giết hơn trăm người. Không còn một ai sống sót. Nàng đây là lần đầu tiên được nghe một thứ điên cuồng tới vậy. Đã làm xong hết mọi việc sao? Tô Vũ ngồi bên cạnh hỏi. Mời ngài cứ việc yên tâm. Thân phận đám người đó đã được chúng ta xử lý. Tuyệt đối không có một thứ gì liên quan đến tiểu thư. Dù Tam tiểu thư có tìm cũng không thể bắt được chân đâu. Phía dưới một tên hộ vệ cúi đầu nói. Hắn là thuộc hạ tâm phúc của Triệu Phi Yến đến từ nhà ngoại của nàng. Vậy nên trong bóng tối xử lý công việc vô cùng chu đáo. Phải, Tô Vũ nhẹ giọng gật đầu. Trong lòng thật lâu không bình tĩnh, Cao Lãng thực lực mạnh như vậy, khiến Tô Vũ càng thêm thấp thỏm không yên. Hắn phải nhanh chóng tìm mọi cách xử lý Cao Lãng, dù là làm trong bóng tối cũng được. Hơn trăm đám người này, chỉ là những kẻ đi đầu để Tô Vũ có thể ước lượng được thực lực của Cao Lãng mà thôi. Hắn ngay từ đầu đã không coi trọng bọn họ có thể giết được Cao Lãng. Nhưng hắn đúng là không nghĩ đến. Cao Lãng một mình có thể giết tất cả đám người không chừa một ai. Tô Vũ lão sư, hiện tại chúng ta phải lo đối phó chính là tam tỷ của ta. Chúng ta không thể lãng phí nhân lực một cách vô ích được. Triệu Phi Yến giọng nói đột nhiên chuyển đổi. Nói, tiểu thư xin yên tâm. Đối phó với tam tỷ của ngươi là một quãng thời gian lâu dài. Không phải một sớm một chiều mà xong được. Ngoài ra, chúng ta đối phó với Cao Lãng, chính là đang chặt đứt vây cánh của nàng. Tô Vũ cười nói, ngươi nhưng có kế hoạch gì mới không? Ta có thể nói với ngài, thực lực Cao Lãng đã được chứng thực, bây giờ tốn công gọi kẻ yếu hơn hắn chỉ là vô ích. Lãng phí tài nguyên, Triệu Phi Yến nhíu mày nói, nàng cũng không phải kẻ ngu, tuy nàng biết lời nói Tô Vũ có vài phần hợp lý. Nhưng nàng lại càng thêm cảm thấy Tô Vũ đang quá chấp nhất vào việc xử lý Cao Lãng. Nàng phát hiện ra tâm tính Tô Vũ thời gian này đang dần trở nên khác lạ. Đã hoàn toàn không giống với Tô Vũ hồi trước. Lần này, chúng ta sẽ dùng chất lượng, để thay cho số lượng. Tô Vũ cười nói, bàn tay nhẹ vỗ vài tiếng theo âm tiết. Ngay lập tức từ bên ngoài tiến vào 6 người. 4 nam, 2 nữ, trong đó nam mạnh nhất cảnh giới linh đan cảnh cửu trọng. Yếu nhất cũng là linh đan cảnh tứ trọng. Trang phục, gương mặt già trẻ khác nhau. Tham kiến tam tiểu thư. Tô Vũ lão sư, đám người hành lễ, bọn hắn là ai? Triệu Phi Yến hỏi, cẩn thận nhìn lên từng người. Những người này, nàng chưa gặp bao giờ cả. Tất cả đều là gương mặt xa lạ. Bọn hắn đều là những người do ta tìm đến. Có người là kẻ thù của Viêm Phàm muốn giết nhi tử của hắn báo thù. Cũng có người là của đại công tử được gọi đến. Tô Vũ cười nói, ngươi tự ý tìm đến đại ca ta mà ta lại không biết chuyện này. Tô Vũ lão sư, ngươi giấu ta, chấm, Triệu Phi Yến tức giận thốt lên. Nàng trong thâm tâm có cảm giác bị người phản bội. Chỉ thấy Tô Vũ nhíu mày nói. Tứ tiểu thư, ngươi nói gì vậy? Đại công tử chính là ca ca ruột của ngươi mà. Ta tìm hắn lấy thêm chút người hỗ trợ chúng ta. Không có việc gì đi. Thế nhưng là ta không muốn vậy. Ta không cần người của hắn. Ngay cả ngươi, cũng đi gặp hắn mà không cho ta biết. Triệu Phi Yến cao giọng la lên. Tứ tiểu thư, ngươi phải nhớ kỹ. Tô Vũ gương mặt tươi cười lập tức trầm xuống. Âm lãnh nói. Ta với ngươi hai bên vốn là quan hệ hợp tác, lại thêm ta không phải thuộc hạ của ngươi. Ta muốn làm gì, không cần ngươi phải để ý nhiều như vậy đi. Thế nhưng chúng ta là... Triệu Phi Yến hốt hoảng thốt lên. Nàng nhìn thấy gương mặt âm trầm sắp đến cơn bạo nộ của Tô Vũ mà gương mặt tái đi. Lời nói đến câu lại buông xuống không nói được thành lời. Tiểu thư, ta là muốn tốt cho ngài mà thôi. Nhìn thấy thái độ của Triệu Phi Yến, Tô Vũ thở dài một hơi, gương mặt nhẹ nhàng đi vào phần, nói, Triệu Phi Yến nhẹ giọng đáp lại, đầu cúi xuống, liền không nói gì nữa. Bên ngoài tên hộ vệ nhìn thấy thái độ của Triệu Phi Yến mà trong lòng nghi hoặc. Tiểu thư bình thường tính cách sẽ là tiếp tục làm cương chứ không yên tĩnh như thế này à, chỉ là hắn nhìn sang Tô Vũ thì lại thu vẻ mặt về. Chắc hẳn vì là Tô Vũ lão sư sức ảnh hưởng quá lớn. Tiểu thư vì vậy mới nhịn hắn đi. Tô Vũ vẻ mặt lại duy trì vẻ bình thường. Hắn đối với 6 người phất tay ra hiệu quay về. 6 người đồng loạt hành lễ liền bình tĩnh rời đi. Cũng không vì việc Triệu Phi Yến và Tô Vũ cãi nhau mà tỏ thái độ gì. Đường phố Triệu gia, Cao Lãng, Mao Sơn, Triệu Vân và Trần Dần mua lấy 3 con ngựa cùng nhau đi về nhà nhị trưởng lão. Toàn bộ đường đi Cao Lãng không hề nói chuyện. Hắn bên ngoài phân ra một tia chú ý tới đi đường. Còn một tia, đã nhìn vào màn hình hệ thống trước mặt, giết 103 linh hải cảnh, nhận 1030 điểm năng lượng, giết 12 linh đan cảnh, nhận 1200 điểm năng lượng, thanh toán nhiệm vụ, tổng nhận 2230 điểm năng lượng, bán lấy trang bị vật phẩm cho hệ thống, tổng nhận 4562 điểm năng lượng. Điểm năng lượng hiện có 15.879 điểm, Cao Lãng trong lòng có chút bất mãn, tuy đám người số lượng rất đông, nhưng bọn hắn hình như đã có chuẩn bị, vậy nên hắn không được món đồ nào giá trị mấy trong đống vật phẩm của bọn hắn. Vậy nên đem hết bán thừa bán tháo đi, cũng chỉ kiếm được 4.562 điểm năng lượng. Đa tạ đạo hữu Nam Vương tặng hoa, cách chương.